Cha nuôi ngôn tình, chương 33, nhẫn, gocchuyenaudio.com. Chuyện ở Diệp gia dường như khó giải quyết hơn Diệp sở nghĩ, mọi việc khá rối rắm và phức tạp đến bất ngờ. Tổ chức của Diệp gia là một tổ chức sát thủ có quy mô lớn nhất hai khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Tổ chức không có tên nhưng lại được người đời gọi là nhẫn, có nghĩa là tàn nhẫn, vì thủ đoạn của những sát thủ này đều rất tàn nhẫn tuyệt tình, với tiêu chí không tàn nhẫn không làm, đảm bảo cho khách nhân khi tìm đến nhẫn đều nhận được một kết quả hài lòng nhất. 15 năm trước chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của nhẫn, với danh tiếng vang xa như diều gặp gió. Mỗi một lần người của nhẫn đi hành động hay đi giao dịch đều nhận được mức thù lao vô cùng hậu hĩnh, hơn nữa các hoạt động lớn nhỏ đều được bảo đảm đến mức độ hoàn hảo nhất. Mỗi khi nghe đến nhẫn, những tổ chức khác đều tự giác rút lui chỉ vì không muốn gây rắc rối không đáng có. Sát thủ nổi danh nhất lúc bấy giờ chính là Tần Yên, với nhan sắc mặn mà kiều diễm và thủ đoạn ngoan tuyệt độc ác, cũng chính vì vậy mà Diệp Quân Ninh mới sống chết không để cho Diệp Sở và Tần Yên thành đôi. Mãi đến khi Diệp Sở rời đi, nhẫn mới có dấu hiệu suy yếu do các phe phái bắt đầu hình thành. Bọn họ tự tách ra không nghe theo khuôn khổ, một số khác lại đi theo Diệp Sở, dẫn đến tình trạng khủng hoảng kéo dài của nhẫn. Đến bây giờ mặc dù vẫn còn danh tiếng trong giới, nhưng từ lâu nhẫn do Diệp Quân Ninh điều khiển đã không còn nhiều phong độ như trước kia nữa, mà ngày càng lụi bại dần dần, dẫn đến tình trạng như bây giờ, hỗn tạp và nháo loạn. Diệp Sở ngồi nhìn những báo cáo trên bàn do Diệp Quân Ninh mang tới mà trong lòng hồ nghi không dứt. Một tổ chức với lịch sử lâu đời như vậy không thể nào không có cách điều khiển, nhất định là có người giở trò. Cụ thể trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện phi lý, như người của nhẫn tự tiện hành động lại còn tự ý hủy bỏ giao dịch, không những vậy còn có một số thành phần mang ấn ký của nhẫn đi ám sát các quan chức nhà nước, mặc dù trong điều luật của nhẫn có ghi rõ tuyệt không giao dịch với những phi vụ liên quan đến chính phủ, để đảm bảo sự hoạt động ổn định nhất. Ngoài ra còn có vô số sơ hở đến từ nội bộ, điều này một sớm một chiều rất khó giải quyết. Một bên Diệp Sở đang lao đầu vào giải quyết những chuyện này, bên kia Ninh Ngọc đã bắt đầu hành động. Sở dĩ cô ta dốc hết sức lực để cho nhẫn loạn thành một đoàn như vậy chỉ với mục đích muốn tách Diệp Sở khỏi Lưu Ly. Mặc dù mánh khóe của Ninh Ngọc sử dụng được, nhưng nhất định trong thời gian ngắn sẽ bị Diệp Sở phát hiện ra, nhiều lắm chỉ trụ được một tháng, nên cô ta chỉ còn cách là mau chóng ra tay, giải quyết nhanh gọn với Lưu Ly. Mặc dù Diệp Sở để Lưu Ly ở lại nhưng hắn vẫn cho người bảo hộ cô 24/24, nhất định không để xảy ra sơ sót như lần trước. Việc này làm Ninh Ngọc có hơi tốn sức. Khách trương.